Dấu ấn của hoàng tử ác ma. Chương 3, góc truyện audio.com. Chương 2, người đàn ông kia vô cùng cao lớn, còn có khí thế bức người, con ngươi lạnh lùng như sao băng, bất luận kẻ nào cũng không dám xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Ngũ quan như có điều khác, trên mặt chỉ có thể tìm thấy tàn khốc chứ không nhìn ra cảm xúc khác. Lê Định Duệ cau mày đi đến trong phòng, gõ hai cái ở trên cửa. Bà chủ của mẹ tìm đến cửa kia, hắn tuyên bố, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm người đàn ông kia, bên trong của truyền đến tiếng nguyền rủa, sau đó là tiếng dụng cụ vang lên rầm rầm, hiển nhiên là bị người ta lấy thô bạo, tiếp theo là tiếng bước chân ầm ầm, nhanh chóng đi đến trước cửa, rầm một tiếng cửa lại đột nhiên bị kéo ra, đáng chết, cô ta tới đây làm cái gì nha? Một cô gái mặc quần áo làm việc rộng thùng thình từ trong phòng đi ra. Đỉnh nhọn trên đầu là cái mũ an toàn chuyên dụng tinh vi. Một đôi mắt trợn thật lớn ở phía sau mũ. Bộ dáng kia rất giống là Rose yêu người ngoài hành tinh đáp xuống trái đất. Trên người còn có áo sơ mi thùng thình. Trên chân mang dép lê hoạt họa. Mẹ con các người từ khi nào lại nhiệt tình như vậy nha? Thượng quan mị mỉm cười. Giọng châm chọc đáp trả, không có vì chút đó dọa lui, không có ngăn các người ở ngoài cửa cũng đã xem như khách khí. Cô gái đẩy nón an toàn kia ra, ngồi vào bên cạnh bàn ăn, dùng hai tay chống đỡ đầu. Ông trời, đầu của tôi thật nặng quá. Cô oán giận, cởi nón đó ra có phải sẽ đỡ hơn hay không? Hỏa Nhạ Hoan đề nghị nói, té ngã thì không sao, đại khái là quá mệt mỏi. Cô quay đầu đi nhìn về phía đứa con bảo bối, nấu chút cà phê đến, không thêm đường, đậm một chút, mẹ nên đi ngủ một chút, không thể uống cà phê. Lê Định Duệ không chịu làm theo, đi ra phía sau Tiểu Dụ, tiếp tục giúp cô bé bện tóc đuôi sam, như vậy còn có thiên lý sao? Ngay cả một ly cà phê cũng không cho tôi uống, không cho cô uống cà phê nâng cao tinh thần. Cô làm sao nào có tinh thần ứng phó với thượng quan mị nha? Quay đầu đi nhìn nhóm người không mời mà tới. Thời gian chúng ta hẹn còn chưa tới. Bản thể vũ khí đã muốn hoàn thành. Còn lại chính là thủ công điêu chế bộ phận tinh vi. Còn phải thêm vài ngày thời gian mới có thể làm xong việc. Cô đơn giản giải thích tiến độ. Việc đó thì không có gấp. Tôi đến tìm cô là vì chuyện khác. Thượng quan mị mím môi cười. Tao nhã ngồi ở trên sofa, hay là cô muốn tìm tôi làm cái khác? Không cần, cô chuyên tâm chế tác cái trên tay là được. Thượng quan mị lắc đầu, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy còn nhớ rõ chúng ta hiệp nghị sao? Thời gian khi tôi công tác không được quấy rầy tôi. Nhất là sáng sớm, tôi là con cú sáng sớm đầu óc tôi không tỉnh táo lắm. Lát nữa tôi sẽ lên giường đi ngủ, thứ tôi không thể chiêu đãi các người. Phủ sau nón bảo hộ, nhìn qua kính quang lọc, mặt những người đó cũng sang người A, thấy không rõ diện mạo lắm. Lê Thiên vẫn thật ra lười quan sát dáng vẻ của những người đó. Một lòng chỉ nghĩ nhanh chóng đuổi đám khách không mời mà đến này đi. Sau đó trở về trong phòng xử lý xong công việc, tiếp theo lên giường mộng chu công, ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể có vẻ tốt, Hỏa Nhạ Hoan vui mừng cho lời khuyên. Thiên vẫn thở ra một hơi, biết tạm thời đuổi không được những người này. Hơn nữa cho dù có tức hơn nửa nhưng trước mặt Hỏa Nhạ Hoan kia vẫn cười tươi. Cũng không chịu đứng dậy à, nói đi, có chuyện gì, mau nói xong rồi ra về. Tôi còn một đống chuyện để làm nha. Cô nhận mệnh ngồi xuống. Những người này sáng tinh mơ đến là vì khuyên cô khôi phục nghỉ ngơi bình thường sao? Trời ạ, thầy tu cũng không cần cù như bọn họ. Chí giả, ngươi tới giải thích, thượng quan mị kêu, mười ngón tay nắm lại, cười mà không nói, người đàn ông mắt bạc cao lớn đi đến phía trước, đưa tới một chồng tư liệu. Đây là tình báo mới nhất từ Nhật Bản cung cấp, mới nhất đưa ra thị trường VS2, đã muốn liệt vào quản chế thương phẩm, bị quản chế trao đổi cho ngoại quốc, cùng ngoại quốc giao dịch. Sau nón an toàn vang ra tiếng rên rỉ, bị phát hiện, chuyện cô lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra, ít nhiều cũng có tình báo nhiều mặt, tin tức lan truyền thật sự rất nhanh, muốn đem máy trò chơi chuyển thành vũ khí giết người. Nghe tới dường như rất là khó tưởng tượng, nhưng mà tin tức đã truyền ra thân là thành viên Lê Gia. Đối tượng lại là người nhậm chức võ giả thần bí cho tuyệt thế cho nên cô không thể không tin. Lê Gia là một gia tộc truyền kỳ. Trăm năm qua trong tộc chỉ có thành viên nữ. Chưa bao giờ từng có thành viên nam. Các cô gái này đặc biệt có tài. Tỷ như mẫu thân Lê Thiên Vẫn. Chính là thiết kế vũ khí danh chấn giang hồ Bách Thủ Sinh. Am hiểu chế tạo đủ loại đao kiếm. Mẹ cô có không ít khách hàng là nhân vật lớn. Thiên Vẫn kế thừa năng lực của mẹ mình. Chẳng những giỏi về chế tác vũ khí. Ngay cả vũ khí khoa học kỹ thuật mới nhất cô cũng có thể năng lực chế tạo. Chẳng qua là cô biết vũ khí lực sát thương rất lớn. Cho nên không muốn tùy tiện thay người ta thiết kế vũ khí. Vài năm trước liền vào làm trong tuyệt thế, phụ trách chế tác những binh khí cần thiết trong tập đoàn. Danh hiệu võ giả, người của nhà thượng quan tuy rằng biến hóa kỳ lạ khó lường. Nhưng mà tối thiểu sẽ không đem vũ khí làm sằng làm bậy. Bách Thủ Sinh có người kế tục, bà ấy nhất định rất vui đây. Thượng quan Mị nói như lửa đổ thêm dầu. Bà ấy mà vui mừng thì ồn ào. Ta nhất định sẽ xui xẻo. Thiên Vẫn lấy tay đặt lên đầu. Cảm giác mụ an toàn trở nên quá nặng. Cô có được tin tức kỹ thuật độc môn một khi tiết lộ nhất định sẽ có không ít người cảm thấy hứng thú. Tìm tới cửa, trí giả phân tích, đúng vậy. Trong đó đa phần là phần tử khủng bố đối với kỹ thuật này cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó chỉ sợ cô không chỉ là bị người ta quấy nhiễu thời gian nghỉ ngơi đơn giản như vậy. Nói không chừng tánh mạng một nhà ba người đều rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, đầu không những nặng mà Thiên Vẫn bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mẹ ưu, khoe ra con gái có khả năng đồng thời không nghĩ tới đưa con gái tới họa sát thân sao? Thượng quan Mị mỉm cười, ôm lấy con mèo ba tư bị quấy giày thét chói tai. Ta hy vọng đem kỹ thuật này giữ lại ở trong tập đoàn. Tối thiểu phải bảo vệ cô tránh bị Florus quấy giày. Florus đối với súng ống đạn dược dường như cảm thấy rất hứng thú. Nói không chừng sắp tới sẽ ra tay với cô nha. Cô lấy giọng điệu bình thản, vô tình kèm theo uy hiếp, lại là Florus. Bọn họ tại sao luôn gây phiền toái cho chúng ta nha? Thượng quan Mị nhún nhún vai, điệu bộ tuyệt đẹp cũng không nói ra là nguyên nhân gì. Cách chương.